Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 604 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Văn Bình đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 604 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3060. Nhị trưởng lão không giải thích được chạy đi Long Mộ đã đủ khiến cho mọi người khiếp sợ rồi. Giờ này thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng chạy đi. Long Mộ bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là làm cho hai vị cường giả có thể so với đại đế cũng đi xử lý. Dương Khai đưa tay gãi gãi cằm, lộ ra nét mặt như có điều suy tư. Bỗng nhiên khóe miệng co rút rồi oán hận nói. Bị lừa rồi. Cái gì? Trúc Tình ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Dương Khai cắn răng nói. Đúng là cáo già xảo quyệt. Từ chuyện vừa rồi mà suy đoán, Long Mộ bên kia đúng là xảy ra chuyện lớn bằng trời. Hơn nữa chuyện này, một mình nhị trưởng lão cũng không xử lý được. Cho nên, đại trưởng lão bất kể ra sao, cũng phải chạy đi hỗ trợ. Nói cách khác, bất kể Dương Khai thả hay là không thả phục trì, đại trưởng lão cũng không thể nào ở lâu chỗ này. Vừa rồi có lẽ chỉ cần kéo dài thêm một hồi, thì không cần nói chuyện điều kiện gì với đại trưởng lão. Đến lúc đó phục trì trong tay mình, hắn muốn cùng Trúc Tình bình an rời khỏi Long Đảo còn không phải dễ dàng ư? Tin chắc không có đại trưởng lão và nhị trưởng lão trấn giữ, chỉ một mình tứ trưởng lão khẳng định không ngăn được. Giờ này lại không cẩn thận bị đại trưởng lão lừa gạt, trong tay không còn con tin, lập tức mất đi tiên cơ. Bất quá ngẫm lại, kết quả này có lẽ là kết quả tốt nhất. Trước, nếu không phải đồng ý đề nghị của đại trưởng lão, có lẽ có thể ép đại trưởng lão phải tự mình ra tay tốc chiến tốc thắng. Đến lúc đó, phục trì sẽ không có kết cục tốt, chính mình cũng rơi vào tình thế không tốt. Nghĩ như vậy, Dương Khai trở nên tâm tình bình ổn. Tuy rằng bị đại trưởng lão chơi khăm, nhưng kết quả này cũng có thể chấp nhận được. Hai vị trưởng lão rời đi, trước hành cung cũng chỉ còn tứ trưởng lão Trúc Không và các long tộc khác. Dương Khai mỉm cười nhìn sang hướng Trúc Không. Tử trưởng lão muốn sao đây? Là thả phu thê ta rời đi hay là mọi người đánh một trận, đánh nhau mới biết cao thấp? Cục diện hôm nay tuy rằng tất cả nằm ngoài dự liệu, nhưng hết thảy đều phát triển theo chiều hướng có lợi cho mình. Đối mặt với một đám long tộc thiếu đi đại trưởng lão và nhị trưởng lão, Dương Khai vô cùng phấn khích. Trúc Không thở dài sau đó nói, hôm nay, Long Đảo gặp phải nhiều chuyện, nếu có thể nói, mời ngươi ở lại Long Đảo thêm mấy ngày có được không? Đợi mấy ngày sau, mọi người tính toán tiếp. Dương Khai cười hăng hắc. Tử trưởng lão, ngươi là khi đi dễ ta còn trẻ, không có biết chuyện gì sao? Hôm nay nếu ta không nhân cơ hội này rời khỏi Long Đảo, ngày sau đâu còn cơ hội, cho nên đề nghị này của tứ trưởng lão ta không thể nào đồng ý. Cũng đúng, là bổn trưởng lão ép ngươi rồi. Trúc Không khẽ gật đầu. Trúc Tình bước ra trước một bước, nhìn Trúc Không nét mặt thành khẩn nói. Tứ trưởng lão à, ta và Dương Khai không muốn là địch cùng với Long tộc, chỉ muốn rời khỏi nơi này, còn xin tứ trưởng lão thành toàn cho. Trúc Không nghiêm mặt lắc đầu. Các ngươi cũng đã nghe đại trưởng lão nói rồi. Chuyện hôm nay chú định không cách nào lành, trừ phi các ngươi thúc thủ chịu trói. Vậy thì tới chiến đi. Dương Khai ầm ầm bước ra một bước, thân thể to lớn nguy nga như tháp sắt, long uy cuồn cuộn ngập trời. Tứ trưởng lão híp mắt nói. Các ngươi chỉ có hai người, sợ là không có bao nhiêu phần thắng. Ta khuyên các ngươi không nên phản kháng. Lão vừa dứt lời, bỗng nhiên một bóng người nhoáng một cái đứng bên cạnh Trúc Tình. Trúc Tình quay đầu nhìn nhíu mày, há miệng muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra. Trúc Liệt ôm quyền nói, Tử trưởng lão, đắc tội rồi. Người đứng ra kia bất ngờ chính là Trúc Liệt. Long tộc biến sắc, tuy rằng Trúc Liệt cùng Trúc Tình là hai tỷ đệ, nhưng hành động này của Trúc Liệt tỏ rõ đã chọn là địch của Long đảo, là địch nhân với Long tộc, nên mới làm ra quyết định như vậy. Đây không chỉ riêng là thân tình gây ra, mà còn là cần quyết đoán to lớn. Trúc Không mặt không đổi sắc, dường như đã có dự đoán, gật đầu. Không có gì. Bất kỳ lựa chọn nào đều phải bỏ ra giá cao tương ứng. Chỉ hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Trúc Liệt trầm giọng nói. Ta sẽ không hối hận đâu. Dương Khai cười ha ha. Đánh giặc thân huynh đệ, ra trận cha con binh. Này em vợ, cậu thật là giỏi. Trúc Liệt khóe miệng co rút, mỗi lần nghe Dương Khai gọi hắn là em vợ, hắn đều có một loại kích động muốn đánh người. Đúng vào lúc này, trong đám người có một người cất bước đi ra, kiên định đứng bên cạnh Trúc Liệt. Chỉ bất quá biểu hiện của hắn so ra còn kém so với Trúc Liệt. Cả người lộ ra rụt rè, thân hình run run, rõ ràng rất e ngại điều gì. Tên khốn, ngươi cũng tới rồi sao? Trúc Liệt ngạc nhiên nhìn Lệ Dao. Lệ Dao khóe miệng run run nói. Trúc công tử đã lâu không có gặp. Trúc Liệt không nói, chỉ là đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Lệ Dao lập tức lộ ra nét mặt được sủng ái mà lo sợ. Tuy rằng trước đây hắn từng có tiếp xúc cùng với Trúc Liệt, còn trải qua một thời gian đồng sinh cộng tử trong chuyển luân giới. Nhưng từ đầu cho tới giờ, Trúc Liệt đều xem thường không có để hắn vào trong mắt. Lệ Dao có thể nhận ra rõ ràng Trúc Liệt khinh bỉ và khinh thường mình. Hắn, người trong nhà biết chuyện nhà mình, biết bản thân Long Duệ của mình không có khả năng nhận được Long tộc nghiêm túc đối đãi. Cho đến ngày hôm nay, mặc dù chỉ là một động tác vỗ vai đơn giản, nhưng đây là đại biểu cho chấp nhận, đại biểu cho thân thiết. Lệ Dao cũng không biết là nên cao hứng hay nên bi ai. Bản thân đứng ra tuy rằng chiếm được Trúc Liệt chấp nhận, nếu có thể may mắn không chết, ngày sau khẳng định còn có nhiều chỗ tốt. Nhưng cục diện hôm nay sợ là cử tử nhất sinh, cũng không biết mình còn có cơ hội quay trở về Ly Long Cung hay không. Long Duệ. Tử trưởng lão cau mày nhìn Lệ Dao. Lão liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn. Long Duệ quá dễ phân biệt. Long huyết trong người không được tinh khiết, tất cả long tộc đều ghét Long Duệ, bởi vì không thích khí tức trên người của bọn hắn. Bất kỳ một Long Duệ nào trước mặt long tộc chân chính đều không có ngóc đầu lên được, rõ ràng là có cảm giác tự ti, ngay cả nhìn vào mắt cũng không dám, đừng nói là đối địch. Nhưng hôm nay, tên Long Duệ này biểu hiện quả thật có chút ngoài ý muốn. Trúc Không liếc nhìn Dương Khai hơi có thâm ý, biết tên Long Duệ này sợ dĩ đứng ra, khẳng định nguyên nhân chính là vì Dương Khai. Tiểu tử này có mị lực lớn như vậy sao? Không ngờ làm cho một tên Long Duệ bán mạng cho hắn. Nhưng tên này cũng không gây nên được chuyện gì. Long Duệ này tuy rằng tu vi không yếu, nhưng cấp bậc huyết mạch quá là thấp. Đối mặt với Long tộc chân chính, nhất định thua thiệt lớn. Tử trưởng lão, chúng ta có 4 người. Dương Khai nhướng mày nhìn chút không nói. Số lượng như vậy so với Long tộc, tuy rằng còn nhỏ bé không đáng kể, nhưng tối thiểu trên cơ bản về nhân số thì đã vọt lên gấp đôi. Chúc Không mỉm cười. 4 người cũng không nhiều. 4 người đúng là không nhiều. Nhưng nếu cộng thêm chúng ta thì sao? Bỗng nhiên truyền đến một âm thanh trầm ổn rơi vào trong tai của mọi người. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc bởi vì phóng mắt nhìn bốn phía cũng không có xuất hiện bất kỳ thân ảnh nào. Cố tình tiếng nói lại quỷ dị truyền đến. Dương Khai nhướng mày vô cùng ngạc nhiên, nhìn lên một chỗ hư không. Chút Không hiển nhiên cũng có phát hiện, ánh mắt chợt ngưng trọng. Thanh âm này... Từ chỗ hư không, quỷ dị xuất hiện một cái lốc xoáy. Bên trong lốc xoáy là một mảng hư không hỗn độn, giống như một cái miệng mãnh thú, dường như có thể cắn nuốt hết thảy. Đường hành lang hư không. Có người kinh hô chật chật lấy làm kỳ. Đường hành lang hư không, không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Cộng thêm tiếng người nói vừa rồi, lập tức mọi người ý thức được. Đây là có cường giả phá vỡ hư không mà tới. Nhưng rốt cuộc là ai mà dám to gan lớn mật như vậy? Người còn chưa có rơi xuống đã trực tiếp khiêu khích với Long tộc. Đây quả thật là không biết sống chết. Long tộc mà phẫn nộ, ai có thể dễ dàng thừa nhận được. Trước mặt bao nhiêu người, một thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên từ trong đường hành lang hư không đi ra. Mọi người nhìn thấy không khỏi sửng sốt. Bởi vì người này thật sự quá nhỏ, rõ ràng chỉ là một đứa bé, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu. Thoạt nhìn, dáng người tầm 7-8 tuổi, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình. Tay áo thật dài, gần như phủ xuống dưới chân. Tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa đơn giản sau đầu. Một khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như ngọc điêu khắc thành, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Không nói tới mấy trăm người phàm, dù là Long tộc nhìn thấy, cũng không có nhịn được chăm chú nhìn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu vừa xuất hiện, còn người tròn trịa liền xoay vòng, nhìn lướt qua mọi người, làm như đang tìm kiếm cái gì. Trên khuôn mặt thấy rõ một vẻ kích động và mong chờ. Dung Khai ồ lên một tiếng kinh ngạc, rồi há miệng mỉm cười. Ánh mắt của tiểu nha đầu rốt cuộc cũng rơi trên người hắn. Chỉ thoáng sửng sốt, sau đó liền nhanh như chớp bay tới, dừng trước mặt Dung Khai. Mọi người đều không tự chủ thay nàng toát một thân mồ hôi lạnh. Hình thể vô cùng to lớn của Dung Khai kia, cùng với thân thể thon nhỏ của tiểu nha đầu, tạo thành xung kích thị giác cho mọi người quá mức mãnh liệt. Thân mình tiểu nha đầu cũng chỉ bằng cái mũi của Dương Khai. Nhất là bây giờ, Dương Khai đang hé miệng cười, miệng to như chậu móng mở ra, dường như tùy thời có thể một ngụm nuốt tiểu nha đầu vào trong bụng. Ngay lúc mọi người đều lo lắng trong lòng, chợt vang lên thanh âm giòn tan của tiểu nha đầu. Chủ nhân, ngài làm sao lại biến thành to như vậy? Chủ nhân, mọi người đều trợn mắt há mồm, gần như nghĩ mình nghe nhầm rồi. Chúc Không cũng sắc mặt biến đổi thành cực kỳ cổ quái. Lão cảm nhận được tiểu nha đầu thoạt nhìn như ngọc điêu phấn trác, cả người vô hại này trong cơ thể lại ẩn chứa một lực lượng khổng lồ. Hơn nữa lực lượng kia dường như còn là lực lượng của thánh linh, thậm chí có thể nói là lực lượng thánh linh không yếu kém chút nào so với Long tộc. Một cường giả khủng bố như vậy, trước kia lão hoàn toàn chưa từng nghe qua. Càng khiến cho lão cảm thấy không sao hiểu được là tiểu nha đầu này lại gọi Dung Khai là chủ nhân. Hai người này là quan hệ chủ tớ sao? Nhưng mà điều này sao có khả năng chứ? Hôm nay, lần đầu, trong lòng của Chúc Không dâng lên một tia cảm giác bất an. Dường như hôm nay, lòng đảo sắp có biến động lớn rồi. Loại bất an này khiến tâm tình của lão vô cùng trầm trọng. Hơn nữa, vừa rồi vang lên thanh âm kia, khẳng định không phải là thanh âm của tiểu cô nương này. Thanh âm kia, nghe ra dường như là... Con bà nhà ngươi, dám sờ cái mông của lão nương. Mọi người tại đây còn đang thất thần, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu khẽ. Tiếp theo, từ bên trong đường hành lang hư không, vọt ra một mỹ phụ mặc cung trang. Phụ nhân này quay đầu trừng mắt, nhìn vào đường hành lang hư không, trên mặt tràn đầy giận dữ. Dưới bầu không khí khẩn trương, dọa người như vậy, bỗng nhiên toát ra một câu nói như thế, lập tức làm cho trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Mà bị một câu nói chen vào như vậy, bầu không khí căng thẳng đầy sát khí cũng đột nhiên tiêu tán không còn. Người chặn chỗ này mà làm gì? Ta đâu có cố ý đâu. Truyền ra giọng nói của người thứ ba, mọi người nghe rõ ràng chính là thanh âm của nam nhân nói chuyện lúc ban đầu. Đường hành lang hư không thu hồi, lộ ra thân ảnh một nam nhân phong trần tuấn lãng, phong độ ung dung. Nam nhân này nét mặt tươi cười, dáng vẻ cũng có chút lúng túng. Mà sau khi hắn xuất hiện, đường hành lang hư không cũng biến mất không thấy. Chương 3061. Thời điểm Dương Khai hiện thân cướp cô dâu, Long tộc khinh bỉ coi thường. Khi Dương Khai hóa thân thành thân rồng tám trượng, rất là nhiều Long tộc thán phục lấy làm kỳ. Lúc Dương Khai ác độc kéo đứt hai cánh tay của Phục Trì, Long tộc xúc động phẫn nộ. Tộc nhân bị hành hạ làm nhục, đương nhiên bọn hắn không thể nào coi như không thấy. Nhưng ngay lúc một nam một nữ này xuất hiện, tất cả long tộc đều cả kinh thất sắc như gặp phải đại địch. Ngay cả tứ trưởng lão cũng như vậy, sắc mặt ngưng trọng, cắn răng quát. Cửu Phượng, Lý Vô Y. Hai vị cường giả đột nhiên phá vỡ hư không, thông qua đường hành lang hư không mà đến này, bất ngờ chính là Cửu Phượng và Lý Vô Y của Linh Thú Đảo. Cửu Phượng tạm thời không đề cập, Lý Vô Y tinh thông pháp tắc không gian, trong tinh giới được khen là đệ nhất nhân dưới đại đế. Đối với lão, mang theo mấy người phá vỡ hư không cũng không tính là việc gì khó. Mà coi lại sắc mặt và thái độ của đa số long tộc, dường như giữa hai người này còn có ân oán gì từ trước. Mỗi người đều cắn răng nghiến lợi, giống như hận không thể nào nhào lên gặm thịt hai người này. Dương Khai ngạc nhiên. Hai vị tiền bối, các ngài đến đây làm gì? Lý Vô Y nhìn hắn cười híp mắt đáp. Uống nước còn không quên người đào giếng. Nhanh như vậy, người đã quên ân tình của bổn tọa rồi sao? Dương Khai nghe có chút mờ mịt, không biết lão nói lời này là có ý gì. Tuy nhiên rất nhanh, trước mắt sáng ngời, dường như nhớ lại điều gì, ngạc nhiên nói. Một đạo thần niệm kia là do tiền bối lưu. Đúng như vậy. Lý Vô Y mỉm cười. Thì ra là vậy. Đa tạ tiền bối đã chỉ đường cho ta. Dương Khai chợt hiểu ra, ôm quyền nói. Trước đây, khi xông vào Long Đảo, hắn và Lệ Giao bị vây hãm trong mê cung hư không. Trong lúc nhất thời không tìm được đường ra, kết quả ở bên trong mê cung hư không, vô tình gặp được một đạo ảo ảnh thần niệm chỉ đường. Nếu không nhờ cái ảo ảnh thần niệm kia, sợ rằng giờ này hắn và Lệ Giao vẫn còn trong mê cung, đầu óc choáng váng. Trước, hắn nghĩ không thông, ảo ảnh thần niệm kia rốt cuộc là người nào lưu. Giờ này nghe Lý Vô Y nói mới biết đó là thần niệm của Lý Vô Y. Không trách được, lúc đó cảm giác thần niệm kia có chút quen. Lý Vô Y khẽ khoát tay nói. Nhất tay làm chút chuyện mà thôi, hơn nữa bổn tòa cũng phải cảm ơn người. Cảm ơn ta. Dương Khai mờ mịt, Lý Vô Y cũng không giải thích, chỉ nhìn vào chút không. Mấy chục năm không gặp. Tử trưởng lão, phong thái vẫn như xưa. Chút không hừ lạnh một tiếng đối mặt với Dương Khai cướp cô dâu và đã thương long tộc. Trên mặt lão đều không có quá nhiều biến hóa. Nhưng khi đối mặt với Lý Vô Y, sắc mặt của lão rõ ràng nhiều thêm một tia kiên kỵ và cảnh giác. Không đáp mà hỏi. Hai người các người ở đây. Chẳng phải là nói, người kia cũng tới rồi sao? Lý Vô Y khẽ cười. Bằng không, tứ trưởng lão nghĩ rằng, đại trưởng lão và nhị trưởng lão vì sao phải cùng đi? Mặc dù đã có suy đoán, nhưng khi xác nhận chuyện này, tứ trưởng lão vẫn biến sắc. Người kia là ai? Dương Khai nhướng mày. Lý Vô Y đối thoại với chút không nghe ra đơn giản, nhưng trong đó còn chứa tin tức lớn lao. Liên tưởng đến sắc mặt và thái độ của đại trưởng lão và nhị trưởng lão khi trước, bỗng nhiên Dương Khai không thể ức chế, từ trong đầu nhảy ra một ý niệm khó mà tin được. Hắn trợn mắt nhìn hướng tiểu nha đầu ngay trước mặt. Lưu Viêm dùng thần niệm ngầm truyền âm. Thú Vũ Đại Đế. Dương Khai thân thể chấn động, lộ ra mừng rỡ, cuối cùng cũng hiểu rõ đại trưởng lão Chúc Viêm và nhị trưởng lão Phục Trần vì sao ngay cả chuyện của mình đều không có quan tâm. Thì ra là Thú Vũ Đại Đế đích thân tới Long Đảo. Đối mặt với một đại đế thành danh đã lâu, đại trưởng lão và nhị trưởng lão bất luận là ai nào dám đơn đả độc đấu. Dương Khai khó hiểu nói, Thú Vũ Đại Nhân vì sao phải đến Long Đảo mà còn chạy tới Long Mộ bên kia mà làm gì? Lưu Viêm trả lời, ta cũng không biết, chỉ biết chuyện kia đối với đại đế rất là trọng yếu. Hai năm gần đây, tuy rằng Lưu Viêm luôn trên Linh Thú Đảo, nhưng phần lớn thời gian đều dung hợp Phượng Hoàng Chân Hỏa. Sau khi phá xác sống lại, cũng một mực tu luyện bí thuật phượng tộc. Đối với chuyện trên Linh Thú Đảo cũng không có biết nhiều. Lần này cũng là bỗng nhiên nhận được tin tức, cùng với mấy vị cường giả cùng chạy tới Long Đảo. Thú Vũ Đại Đế, Long Mộ, mấy chục năm trước. Trong đầu của Dương Khai rất nhiều ý niệm nhất nhất lóe lên, càng cảm thấy chuyện có chút phức tạp rồi. Bất quá mặc kệ ra sao, thế cuộc giờ này lại biến chuyển, đối với hắn đã không còn tình thế bất lợi như trước. Vốn hắn bên này chỉ có 4 người, đối mặt với cả Long tộc còn có chút không đủ lực, nhưng đột nhiên có thêm viện trợ cường đại của linh thú đảo. Thái độ của mấy người Lý Vô Y cũng nói rõ rồi, bọn họ là đối lập với Long đảo, địch nhân của địch nhân dĩ nhiên là bằng hữu của mình rồi. Cửu Vượng từ khi xuất hiện liền một mực không nói, chỉ có cười tủm tỉm, đôi mắt đẹp xoay chuyển quan sát xung quanh. Khi ánh mắt nhìn nhau với Dương Khai, lại nháy mắt với hắn. Mặt ngoài Cửu Phượng bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng cảm khái không thôi. Nàng còn nhớ rõ tình cảm năm đó. Nàng còn nhớ rõ tình cảnh năm đó lần đầu tiên gặp Dương Khai. Khi đó tiểu tử này chỉ mới là đạo nguyên cảnh mà thôi. Lúc đó hắn đang trên đường đi tới Thanh Dương Thần Điện thì bị mình ngăn. Khi đó hắn trong mắt mình chỉ là một tên tiểu bối có chút cơ duyên. Giống như Lý Vô Y tu luyện thần thông không gian, mình chỉ trong nháy mắt là có thể dí hắn vào chỗ chết. Nhưng mà lúc này mới qua bao nhiêu năm, giờ này đối mặt với hắn, Cửu Phượng đã không thể nào ở trên cao nhìn xuống hắn. Trong thân thể to lớn ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng, đó là lực lượng có thể làm cho mình đối đãi ngang hàng. Tốc độ lớn lên này không khỏi quá là nhanh đi. Lần đầu tiên ở trên người của một đế tôn cảnh tầng thứ nhất, Cửu Phượng nhìn thấy bóng dáng của một vị đại đế. Tử trưởng lão, cần gì phải ưu sầu, chuyện bên kia ta và ngươi đều không xen tay vào được, không bằng nhân cơ hội lần này tiếp tục cuộc chiến năm xưa. Ý của tử trưởng lão ra sao? Khác với tử trưởng lão khuôn mặt đầy ngưng trọng, Lý Vô Y trước sau luôn cười ha ha, gương mặt thoải mái ung dung. Chút không hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Không vào bậc 10, không bằng đại đế. Lão trên Long đảo tuy rằng cũng là trưởng lão, nhưng nói về thực lực chân chính thì còn kém rất xa so với đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Chiến đấu bên kia đúng thật là lão không thể nào xen tay, mà hai người Lý Vô Y và Cửu Phượng cũng không có xen tay vào được. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không tới bên này, lưu lại bên kia trợ giúp một chút cũng là tốt. Chính vì Lý Vô Y và Cửu Phượng có tự biết rõ mình, cho nên mới không ở lại bên kia. Ngay lúc Chúc Không há miệng định nói điều gì, tại hướng Long Mộ bên kia, bỗng nhiên lần nữa truyền đến một tiếng nổ lớn, rồi dao động lực lượng cuồng bạo giống như mũi tên rời cung cuốn tới hướng bên này. Trên biển rộng bao la, sóng biển cuồn cuộn, cả hải đảo tự hồ lung lay sắp đổ. Bên kia đã đấu với nhau rồi. Dương Khai có chút kích động nhìn hướng bên kia, trong lòng ngứa ngáy như mèo cào. Đây là cuộc chiến xứng với cái tên trận chiến giữa đại đế. So với trận chiến hắn chứng kiến giữa Đoàn Hồng Trần và Ô Quảng trong Toái Tinh Hải năm xưa, đều không thể nào so sánh. Năm đó, Đoàn Hồng Trần và Ô Quảng tuy rằng đều có chữ đại đế, nhưng thực lực hai người đều giảm bớt nhiều, khẳng định không có lòng trời lỡ đất bằng trận chiến ngày hôm nay. Chiến đấu như vậy đều có thể tận mắt nhìn thấy quan sát một chút, khẳng định có thể sánh bằng với mấy năm khổ tu. Hắn hận, hận không thể nào chắp cánh bay đến bên kia coi trộm một chút, ngay cả cực kỳ nguy hiểm, nhưng chiến đấu như vậy ai nguyện ý bỏ lỡ. Đại nhân, quả nhiên là tính tình nóng nảy. Lý Vô Y liếc mắt nhìn sang hướng bên kia chậm rãi lắc đầu rồi quay đầu thúc giục. Tử trưởng lão, nếu như cảm thấy mọi người ngồi xuống nói chuyện trời đất cũng có thể, Lý Mỗ cũng không có ý kiến. Vừa lúc Lý Mỗ mang theo mấy vò rượu ngon, muốn mời tử trưởng lão đánh giá thử xem. Chúc Không nhìn hắn thật sâu. Người luôn thích nói nhảm nhiều như vậy sao? Cửu Phượng cũng biểu môi. Đã nói rồi, người nói ít thôi, nói nhiều mà làm gì? Người không có chịu nghe. Trước kia cũng không phải chưa ăn qua thiệt thòi, thật là chó không có sữa được ăn phân. Lý Vô Y lúng túng sờ lỗ mũi mình rồi lầm bầm. Có thể không động thủ thì tận lực không động thủ mà thôi. Tử trưởng lão cũng không phải là dễ khi dễ đâu. Chúc Không hừ nhẹ một tiếng. Muốn khi dễ ta sao? vậy cũng phải nhìn xem người có bản lãnh này hay không. Hai người đối mắt nhìn nhau, bỗng nhiên không hề có dấu hiệu báo trước, đồng loạt ra tay. Lý Vô Y giơ tay liền đánh tới hướng của Trúc Không. Trong nháy mắt, pháp tắc không gian tuôn trào, hóa thành một lốc xoáy hư không, chụp lấy Tứ Trưởng Lão. Tứ Trưởng Lão không nhúc nhích, sắc mặt ngưng trọng. Bên ngoài thân chợt nổi lên hư ảnh một con cự long, ngẩng đầu gầm thét nghênh đón lên trên. Trong hư không, dường như xuất hiện một tầng cấm chế trong suốt, ngăn chặn con cự long. Nhưng tay của Lý Vô Y cũng chụp ở giữa không trung, không thể rơi xuống. Một thân pháp tắc không gian rung chuyển bất an. Hai người đều cực kỳ nghiêm túc, phần lớn mọi người nhìn không ra manh mối. Dương Khai lại trong mắt tỏa sáng, tinh tế cảm nhận pháp tắc không gian của Lý Vô Y, cùng ấn chứng với pháp tắc của mình, trong lúc nhất thời lại có thu hoạch rất lớn. Chợt vang lên âm tiết cổ xưa tối nghĩa, trên tay của Trúc Không nhanh chóng kết ấn, đối mặt với công kích của Lý Vô Y, lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong miệng phát ra âm tiết càng lúc càng nhanh, tiếp theo nối tiếp thành một đường. Phù hộ thuật. Dương Khai nhướng mày trong nháy mắt, liền hiểu rõ Tứ Trưởng Lão thi triển bí thuật gì. Lập tức không dám do dự, đồng dạng ngâm ra long ngữ, hai tay kết ấn. Trúc Không liếc nhìn hắn, chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kinh dị. Dương Khai có thể thi triển bí thuật long tộc. Điểm này trước đó lão đã biết. Nếu đã có thể thi triển bí thuật long tộc, vậy thì nói rõ hắn đã chiếm được thừa nhận và truyền thừa của căn nguyên tổ long. Nhưng mà Trúc Không cũng không có nghĩ tới, thậm chí ngay cả long điện, Dương Khai cũng có thể trao đổi. Trong long đảo có hai đại cấm địa, một là long mộ và hai là long điện. Long mộ là chỗ chôn xương cốt của long tộc, long điện lại là chỗ lịch đại anh linh của long tộc phù hộ. Bất kể một chỗ nào đều là cơ sở của long tộc, thiếu một thứ đều không được. Muốn trao đổi với long điện, chẳng những yêu cầu huyết mạch tinh thuần cực kỳ cao cấp, mà còn cần phải năm này tháng nọ cầu nguyện với một nghi thức trọng yếu. Trên cả long đảo, có thể trao đổi với long điện chỉ có mấy vị trưởng lão, mà chỗ tốt lớn nhất khi trao đổi với long điện chính là có thể nhanh chóng thi triển ra bí thuật long tộc, miễn đi một số pháp kết ấn rườm rà. Ngoài ra, ích lợi lớn nhất của long điện chính là có thể cung cấp một loại phù hộ. Phù hộ ngăn chặn áp chế lực lượng trên huyết mạch của long tộc. Trước đây, Trúc Liệt đã nói cho Dương Khai biết, phù hộ đến từ long điện có thể ở mức độ rất lớn triệt tiêu hiệu quả áp chế trên huyết mạch. Cho nên trên long đảo, nếu như có long tộc có chuẩn bị, thì áp chế của lực lượng căn nguyên kim thánh long của Dương Khai đối với long tộc cũng sẽ không rõ ràng. Phục Trì sợ dĩ dễ dàng bị Trúc Tình bắt được. Thứ nhất là bởi vì ra tay bất ngờ. Phục Trì dù sao cũng không có ngờ Trúc Tình lại khôi phục lực lượng rồi ra tay với hắn. Điều thứ hai là trước đó Phục Trì không có được long điện phù hộ. Nhưng giờ này Tứ Trưởng Lão thi triển bí thuật, hiển nhiên chính là phù hộ thuật. Lão biết rõ hơn ai hết, long tộc bên này ưu thế là ở số lượng, nhưng tình thế bất lợi lại là trên huyết mạch. Chỉ cần một mình Dương Khai cũng đủ áp chế huyết mạch của tất cả long tộc, làm cho bọn hắn không thể nào phát huy ra toàn bộ lực lượng được. Chương 3062. Thật nếu để cho Dương Khai phát uy, cả long tộc sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên trước khi khai chiến, Tứ Trưởng Lão cần giải quyết áp chế trên huyết mạch. Phù hộ thuật chính là thủ đoạn duy nhất của lão. Theo hai đạo tiếng long ngữ vang, trong long điện xa vời mà bí ẩn kia, bỗng nhiên truyền đến từng tràng tiếng long ngâm. Tiếp theo, mười mấy luồng sáng phóng lên cao, dường như đàn long xuất hải, lắc đầu quẩy đuôi xẹt qua phía chân trời. Trong giây lát, liền tới bầu trời linh đảo rải xuống bên dưới. Các long tộc thấy như vậy, tự nhiên vô cùng vui mừng, ào ào bay lên nghênh đón. Những luồng sáng đến từ long điện kia lần lượt chiếu vào trong cơ thể của các long tộc, cũng không thể mang đến thực lực tăng lên cho bọn hắn, nhưng giúp cho bọn hắn trở nên càng thêm tự tin, dường như thu được sức sống mới. Kiên kỵ sợ hãi đến từ Dương Khai cũng không còn sót chút gì. Dương Khai khẽ quát một tiếng dẫn, Một luồng sáng trong đó bỗng nhiên đổi hướng, vòng qua một long tộc đang nghênh đón, rơi xuống bên cạnh Dương Khai, vọt thẳng vào trong cơ thể của Lệ Dao. Lệ Dao thân thể chấn động, còn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay khi tia sáng này vào trong cơ thể, Lệ Dao cảm nhận được rõ ràng biến hóa của bản thân. Trong đó, biến hóa rõ ràng nhất, thiết thực nhất là long uy đến từ những long tộc ở xung quanh đối với mình dường như không còn ảnh hưởng quá lớn. Huyết mạch từ đầu luôn bị áp chế cũng lần nữa được tự do. Đế nguyên trong cơ thể chảy xuôi thông suốt, không còn trở ngại. Đây là... Lệ Dao gương mặt thất thần, mở ra bàn tay mình nhìn, có vẻ không dám tin. Là phù hộ của Long Điện. Dương Khai thuận miệng đáp, gật gù đắc ý, nhưng trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Theo hắn tính toán là muốn chặn toàn bộ tất cả phù hộ đến từ Long Điện. Nếu thật có thể làm như vậy, thì một trận chiến đấu hôm nay không cần đánh hắn cũng có thể thắng. Chỉ cần áp chế của căn nguyên Kim Thánh Long cũng đủ làm cho Long tộc tại đây bó tay bó chân. Một thân thực lực chỉ sợ ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Nhưng rốt cuộc, hắn còn xem thường thủ đoạn của Chúc Không. Khi đối mặt tranh đoạt phù hộ của Long Điện, hắn yếu thua Chúc Không một bậc. Chúc Không dù sao cũng xứng với cái tên tứ trưởng lão của Long tộc, nên đương nhiên thông thạo hơn khi trao đổi cùng với Long Điện. Nghe Dương Khai đáp, trong mắt của Lệ Dao lóe sáng. Từ lúc đám Long tộc này hiện thân, hắn vẫn luôn trong trạng thái bị áp chế. Trước đó, hắn có thể từ trong đám người đứng ra, kiên định đi tới bên cạnh Dương Khai. Nguyên nhân cũng là vì lòng nghĩ đến Lữ Tam Nương. Hắn muốn báo thù rửa hận cho Lữ Tam Nương, chỉ có thể dựa vào Dương Khai. Hắn cũng không cảm thấy thêm mình thì có thể mang đến trợ giúp bao nhiêu cho Dương Khai. Long mạch hạ phẩm bậc 3 đối mặt với long tộc huyết mạch thuần khiết, hắn không có khả năng nào có hy vọng thắng lợi. Nhưng mà hiện nay, loại áp chế này bị suy yếu trên diện rộng. Mọi người dường như bắt đầu đứng ngang hàng trên huyết mạch, không có người nào áp chế người nào. Lệ Dao nghiêm sắc mặt, chăm chú nhìn theo hướng Phục Trì rời đi trước đó. Hai tròng mắt bắn ra tia sáng khiếp người, thấp giọng nói. Dương huynh, đại ân không lời nào cảm tạ được hết. Lệ mổ muốn... Đi đi. Dương Khai biết hắn muốn làm gì, không đợi hắn nói hết câu liền đồng ý. Ta sẽ cố gắng mau chóng trở về. Lệ Dao nói một tiếng, tiếp theo thân hình nhoáng một cái, nhẹ nhàng lùi ra sau. Dưới ánh mắt nhìn khó hiểu của mọi người, thân ảnh hắn biến mất trong tầm mắt. Mà trong thời gian ngắn ngủi, Dương Khai trao đổi cùng với Lệ Dao này, không gian bên cạnh tứ trưởng lão bỗng nhiên trở nên vô cùng vặn vẹo. Hư không thoạt nhìn rất là kỳ quái, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Lão nỗ lực chống đỡ một hồi, nhưng không cách nào phá giải thần thông không gian này, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi nạt nhỏ. Nếu người ép buộc, thì sẽ được như người mong muốn. Lý Vô Y cười to. Đắc tội rồi tứ trưởng lão. Khi nói chuyện, bàn tay to từ đầu dừng, lại giữ không trung chợt tiếp tục vỗ tới. Vô thành vô tức, tứ trưởng lão không thấy bóng dáng, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc này thân ảnh của Lý Vô Y cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có một tầng gợn sóng không gian lan rộng ra bốn phía. Dương Khai nhướng mày nhìn, nhạy bén nhận ra đây là một chiêu thần thông không gian. Dường như là Lý Vô Y đã lôi kéo tứ trưởng lão vào một không gian kỳ dị khác. Không hổ là đệ nhất nhân dưới đại đế. Tứ trưởng lão mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng nghĩ đến khẳng định cường đại hơn nhiều so với đế tôn tầng 3. Dù là như vậy, cũng không cách nào phá giải thần thông không gian của Lý Vô Y. Lý Vô Y hiển nhiên là muốn đơn đả độc đấu cùng với tứ trưởng lão, mà đây cũng là điều Dương Khai rất vui được nhìn thấy. Không có cường địch tứ trưởng lão, thì các long tộc tại đây, hắn không sợ bất kỳ một ai. Huống chi, hắn không phải chiến đấu một mình. Mấy chục năm trước, ăn thua thiệt trên tay đám bò sát các ngươi. Hôm nay, lão nương phải báo thù. Cửu Phượng đưa đôi mắt đẹp quét qua long tộc, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Một câu nói hoàn toàn chọc giận long tộc. Long tộc là đứng đầu thánh linh, là đứng đầu vạn linh, khi nào bị người ta gọi là loài bò sát. Ngay cả Chúc Liệt cũng nhíu mày. Cửu Phượng nói như vậy không thể nghi ngờ gom chung cả hắn và Chúc Tình trong đó. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, mấy chục năm trước, hai tỷ đệ bọn hắn đúng là thực từng đấu với Cửu Phượng, Lý Vô Y, biết nữ nhân này rất là khó dây dưa. Long tộc đều mặt trầm như nước, tuy rằng không ai mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt đã nói rõ lên hết thảy. Dung Khai quét ánh mắt, nhìn lướt qua Long tộc, rồi trầm giọng nói. Để ta và Tình Nhi rời đi. Hôm nay, ta không làm khó cho các người. Hắn cũng không muốn hoàn toàn xé rách da mặt với Long tộc, cho nên nếu các Long tộc này có thể mở một mắt nhắm một mắt, thả hắn và Chúc Tình rời đi, thì tự nhiên không còn gì tốt hơn. Này, tiểu tử, người thật sự không có đạo nghĩa gì sao? Cửu Vượng trừng mắt nhìn hắn, không nghĩ tới đúng lúc này, Dương Khai lại nói đề nghị như thế. Nếu Dương Khai đi rồi, thì chẳng phải nàng sẽ chiến đấu một mình sao? Cho dù nàng thực lực không thấp, nhưng bị mười mấy Long tộc vây công, làm sao có kết cục gì tốt? Tiền bối cũng cùng đi với chúng ta. Dương Khai cúi đầu nhìn nàng, Cửu Phượng nói. Linh thú đảo ta hôm nay đến Long đảo là có chuyện quan trọng trong người. Nếu như ta bỏ đi, thì những người khác phải làm sao? Dương Khai nói. Đại đế bản lãnh thông thiên, không cần ngài lo. Lý tiền bối về pháp tắc không gian còn tinh thông hơn ta. Nếu thật sự muốn thoát thân, Long đảo còn có thể ngăn được ư? Cửu Phượng cười phì một tiếng. Người nói thật ra cũng có chút đạo lý. Chỉ là bọn người kia xem ra không muốn cho người rời đi. Dương Khai quay đầu, chỉ thấy phần lớn các Long tộc sắc mặt âm trầm, trầm mặc. Không cần nhiều lời, Dương Khai cũng biết muốn giải quyết chuyện hôm nay trong hòa bình là không có khả năng. Hắn khẽ gật đầu. Đào kiếm không có mắt. Nếu là bị thương mà chết, đừng oán trời trách đất. Dứt lời, thân thể cao 8 trượng của hắn bỗng nhiên lắc lư một hồi, rồi trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Pháp tắc không gian chợt hiện, hắn đã nhào tới giữa Long tộc. Thế như mạnh hổ xuống núi ngang ngược tung hoành. Không quản hết thảy trực tiếp đưa ra bàn tay to, chụp tới hướng một Long tộc trong đó, sắc mặt lãnh khốc vô tình. Biến cố đột ngột, phản ứng của Long tộc cũng không thấy hoảng loạn, hiển nhiên sớm đã có cảnh giác. Thấy hắn vọt tới trong nháy mắt, liền tản ra xung quanh. Nhưng mà Long tộc bị Dương Khai nhắm tới, đột nhiên cảm giác không gian xung quanh vô cùng đặc dính. Thân hình giống như rơi vào trong vũng bùn, không khỏi chợt dừng một chút. Chỉ là trong nháy mắt dừng lại như vậy, Dương Khai đã chụp nắm hắn trong tay. Long tộc này cũng không biết là hệ chúc hay là hệ phục. Nhưng phán đoán từ trình độ long tức thuần khiết, hẳn là có trình độ bậc 8. Long mạch bậc 8 trên Long đảo cũng không thấy nhiều, nếu cộng hết tầm mười mấy long tộc mà thôi. Trong đó bậc 8 chỉ có 5, trừ Chúc Liệt phục trì ra, cũng chỉ có 3 long tộc là huyết mạch bậc 8, mà long tộc này chính là một trong số đó. Bị Dương Khai nắm, long tộc này cả kinh thất sắc. Một màn trước đây, Dương Khai chỉ trong nháy mắt đã kéo đứt hai cánh tay của phục trì, hãy còn mới mẻ trong ký ức của hắn. Trong lòng hắn biết, nếu như mình thật sự rơi vào trên tay của Dương Khai, khẳng định kết quả không tốt gì hơn phục trì. Trong nháy mắt, một tiếng long ngâm vang, vang tận trên mây xanh. Chợt hiện ra nguyên hình thân thể rồng dài hơn 20 trượng. Long uy tràn ngập, tạo cho người ta áp lực cực kỳ cường đại. Hắn hiện ra chân thân cự long, cũng có nghĩa thực lực mở ra toàn bộ. Dương Khai cho dù lợi hại đi mấy cũng không có khả năng một tay bóp nát hắn, dù sao hình thể to lớn cũng bày ra đó. Quả nhiên, ngay khi hắn hiện ra chân thân cự long, bàn tay to của Dương Khai lập tức bị văng ra. Lực lượng cuồng bạo cũng có chút bất lực không làm gì được. Thân thể rồng kia nhoáng một cái, định giải thoát từ trên tay của Dương Khai. Dương Khai lại quát to một tiếng, hai tay đều đưa ra chụp lấy đuôi rồng. Một thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, hai cánh tay tự hồ đều là bành trướng lên một vòng. Hắn dùng sức nắm chặt đuôi rồng rồi hung hăng mà đập. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, cự long kia muốn phóng lên cao, không ngờ thân hình ngừng, rồi giống như một con rắn chết bị quật mạnh trên mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất trước hành cung rạn nứt, lộ ra những khe nứt đang chéo như cài răng lược. Vang lên tiếng long ngâm rên rỉ. Dương Khai sau khi hóa thân thành thần rồng cao 8 trượng, lực lượng lớn mạnh biết bao. Cự long kia bị hắn kéo một cái, đập một cái như vậy, cũng có chút chịu không nổi. Trong lúc ngửa đầu long ngâm, liền phun ra một ngụm máu rồng, hiển nhiên đã bị nội thương. Dương Khai đạp lên thân rồng, đi lên trên, hai mắt trợn tròn quét nhìn một mảng vảy rồng. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền xác định mục tiêu của mình. Đó là phiến vảy rồng, một phiến vảy rồng ước chừng lớn bằng cái chậu rửa mặt. Thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt với vảy rồng của hắn. Nhưng nếu quan sát cẩn thận, thì sẽ phát hiện trên vảy rồng kia thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng. Phù hộ thuật của Long Điện. Từng có kinh nghiệm khi đối phó cùng Chúc Liệt trước đây, Dương Khai biết phù hộ thuật của Long Điện giống nhau, đều gia trì trên một phiến vảy rồng. Chỉ cần bóc xuống phiến vảy rồng này, thì phù hộ đến từ Long Điện sẽ mất đi hiệu quả. Dương Khai đưa tay, cầm lấy phía dưới vảy rồng đặc thù này. Trên trán nổi lên gân xanh, cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân kéo mạnh ra. Cự long kia bị đau rống giận, quay đầu phun ra một ngụm long tức vào Dương Khai, hóa thành vô số hàn khí, dường như muốn đóng băng Dương Khai. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, trên thân thể to lớn lập tức phủ đầy sương lạnh, ngay cả đầu tóc cũng biến thành trắng như tuyết, trông thật là khiếp người. Xuy một tiếng, máu rồng vẫy ra, tia sáng lóe lên một cái, vảy rồng đã bị Dương Khai rút ra. Mất đi phù hộ của Long Điện, trong nháy mắt, khí thế của cự long bậc 8 yểu xìu, áp chế đến từ huyết mạch của Dương Khai, khiến một thân thực lực của hắn quay vòng mất linh. Thân thể rồng dài hơn 20 trượng, không ngờ đang biến thành nhỏ, với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy. Thoáng cái co thành 10 mấy trượng, dường như rất nhanh, thì không thể duy trì chân thân cự long. Dương Khai cất bước từ trên thân thể cự long đi xuống, một chân quét ra, đá cho cự long bay tung lên, rơi vào trong biển rộng, văng lên bọt sóng to lớn. Thân thể hắn run rẩy, băng xương trên thân lập tức tan rã gần như hết. Hắn tay cầm vảy rồng nhuốm thành máu, ánh mắt quét qua các long tộc khác, giọng nói lạnh thấu xương, khiến cho các long tộc kinh hồn khiếp vía. Tên thứ nhất, còn có ai? Chương 3063. Chỉ trong nháy mắt, một cự long bậc 8 bị phế bỏ. Nói là bị phế bỏ cũng không chính xác, Dương Khai chỉ là lột của hắn một phiến vảy rồng mà thôi. Nghiêm khắc tính ra, thường thế như vậy gần như không tính là gì. Đổi lại là ở địa phương khác, cự long bậc 8 kia còn có sức chiến đấu toàn thịnh, gần như không bị mảy may ảnh hưởng. Nhưng mất đi phù hộ của Long Điện, dưới bà phủ long uy của Dương Khai, hắn ngay cả duy trì chân thân cự long đều không thể làm được. Còn làm thế nào tiếp tục chiến đấu? Mặc dù hắn không có gì đáng lo, cũng đã mất đi tư cách tham gia chiến đấu. Tốc độ này nhanh như một tia chớp, phong cách kia là cực kỳ hung ác, làm cho tất cả long tộc đều nhìn mà mi mắt dựng đứng. Đồng thời, lúc Dương Khai ra tay cùng với cự long bậc 8, mấy trăm người phàm và các nữ nhân của Phục Trì rốt cuộc cũng bị phản ứng, dồn dập hoảng sợ hét to, bỏ chạy tản ra bốn phía. Chỗ này sắp xảy ra đại chiến, bọn họ sao còn dám tiếp tục dừng. Trong nháy mắt, phía trước hành cung đã không thấy những người không có nhiệm vụ, còn lưu lại đều là những người có quan hệ với chuyện ngày hôm nay. Hai tỷ đệ Chúc Tình, Cửu Phượng, Lưu Viêm, cộng thêm Dương Khai. Năm người này chính là tất cả chiến lực của Dương Khai bên này. Mà nhìn long tộc bên kia, ước chừng còn có hơn 10 người, nhân số khác biệt vô cùng cách xa. Nhưng nói về khí thế, là chỉ có duy nhất một mình Dương Khai, giống như hạt trong bầy gà. Với uy thế một người, nhưng lại là đè ép cho long tộc có chút không thở được. Cửu Phượng cười to. Tiểu tử đúng là không tệ, đúng là phải chỉnh đốn những tên mắt cao hơn đầu này. Bởi vì mười mấy năm trước, giữa linh thú đảo và long đảo có chút va chạm, giờ thấy long tộc bị chặn họng, dĩ nhiên Cửu Phượng rất là cao hứng. Nhìn Dương Khai cũng không khỏi thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Thầm nghĩ không trách được, đại tiểu thơ luôn nhớ mãi không quên tiểu tử này. Quả nhiên, không phải là một trái hồng mềm. Trong lòng của Cửu Phượng thầm cảm thấy may mắn. May mà hôm nay không dẫn theo đại tiểu thơ. Nếu không, để tiểu nha đầu kia nhìn thấy một màn vô cùng dũng mãnh của Dương Khai vừa rồi, thì còn không suy nghĩ miên man ư. Đại tiểu thơ với số tuổi đó chính là thiếu nữ hoài xuân, dễ dàng nhất là bị anh hùng khí khái của nam nhân làm cho mê hoặc. Dương Khai bệ nghệ nhìn xung quanh rồi trầm giọng quát. Hỏi tiếp một lần cuối cùng. Các người có nhường đường hay là không? Long tộc không nói, chỉ có những đôi mắt cừu thị và phẫn nộ nhìn vào Dương Khai. Vậy thì chiến. Dương Khai trầm giọng quát, trong lỗ mũi phun ra luồng hơi cực nóng, hai chân đạp một cái trên mặt đất. Một thanh âm vang động, cả linh đảo từ hồ lắc lư một chút, rồi thân thể to lớn giống như viên đạn pháo phóng vọt lên cao, đánh thẳng tới hướng một long tộc. Trong nháy mắt mở màn một trận đại chiến kinh người. Từng có vết xe đổ trước đó, rất nhiều long tộc sao còn không biết hắn đang đánh mù ma chúc quỷ. Cho nên vừa thấy Dương Khai đánh tới, lúc này liền đồng loạt phát ra tiếng long ngầm, lần lượt hiện ra chân thân cự long. Chỉ một thoáng, rồng đỏ, rồng trắng, rồng xanh, rồng lam đều tràn ngập bầu trời. Còn nhỏ nhất cũng có thân thể dài hơn 10 trượng, lớn nhất là dài hơn 20 trượng. Những con rồng uốn lượn giữa hư không, long uy tràn ngập, làm cho bốn phương tam hướng rung rẩy, càng khôn điên đảo. Không đợi cho Dương Khai nhào tới, mười mấy con rồng liền đồng loạt há miệng, từ bên trong phun bắn ra long tức vô cùng thuần khiết. Long viêm cực nóng, long tức băng hàn, nọc độc xanh biếc, nguyên thủy tinh khiết trầm trọng như núi cao. Phong nhận dường như có thể cắt xé thiên địa, hết thảy che phủ trời đất, đánh tới Dương Khai, uy thế cực kỳ kinh người, dường như có thể hủy thiên diệt địa. Dương Khai gầm nhẹ, trong miệng vang lên long ngữ phức tạp, khó hiểu, há miệng phun một cái. Một mảnh hào quang sáng vàng rực rỡ vắt ngang bên trên đỉnh đầu, hóa thành một màn sáng phòng hộ. Một tràng tiếng ầm ầm, tất cả công kích đều đánh trên màn sáng phòng hộ màu vàng. Chỉ trong nháy mắt, liền đánh cho màn sáng phòng hộ phá thành mảnh nhỏ, dư uy không giảm, tới tấp rơi vào trên mình của Dương Khai. Dương Khai đi nhanh mà trở về cũng nhanh. Thân thể to lớn rơi xuống đảo, đập cho mặt đất thành một cái hố sâu. Bụi bặm bốc tung lên bốn phía, trên da thịt lộ ra ngoài hiện ra chằng chịt vết thương. Long tộc thấy như vậy đều vô cùng vui mừng, đang định tiếp tục tiến lên, thừa dịp Dương Khai đang bị trọng thương mà lấy mạng của hắn. Thì hoảng sợ phát hiện ra Dương Khai lắc đầu rồi từ trong hố sâu bò dậy. Vốn hai tròng mắt khiếp người kia lại tản ra ánh sáng đỏ như muốn ăn thịt người, giống như một con mãnh thú bị chọc cho tức giận. Dương Khai ngẩng đầu ngước nhìn, thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Long tộc sắc mặt loạn biến, trong lòng lớn tiếng báo động. Chỉ thấy mắt hoa lên một cái, Dương Khai đã xuất hiện cách đó không xa, thò ra một tay, liền chụp tới một con rồng dài mười mấy trượng. Cự long kia sớm đã có phòng bị, vừa thấy Dương Khai hiện thân, lập tức định trốn ra xa. Bốn phía long tộc cũng cảnh giác tản ra. Ngưng! Dương Khai quát, pháp tắc không gian tuôn trào hóa thành một cái lồng giam vô hình, bao phủ con rồng dài mười mấy trượng kia. Không gian biến thành vũng bùn, có lực lượng trói buộc cực mạnh. Trong nháy mắt, con rồng kia lại không thể nào tránh thoát. Nhớ lại thủ đoạn hung ác của Dương Khai trước đó, lập tức nó hoảng sợ, lòng ngâm một tiếng, quay đầu liền táp tới hướng Dương Khai. Miệng rồng mở to, răng nanh sắc bén như dao cắt, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Động tác chụp tới của Dương Khai không thay đổi, một tay nắm lại thành quyền, hung hăng đập vào trên đầu của con rồng. Một quyền này lực lượng hơi lớn mà còn đập thẳng vào đầu con rồng. Vảy rồng trên đầu đều bóc ra một mảng, nó chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhân cơ hội này, Dương Khai đưa ra một tay chụp nắm đuôi rồng. Còn không đợi Dương Khai làm theo kiểu cũ, một con rồng khác đã uốn mình bay qua, thân thể to lớn thuận theo quấn lấy hai chân của Dương Khai, giống như mãng xà đang quấn quanh con mồi. Trong nháy mắt, liền trói Dương Khai tại chỗ, siết chặt thân thể của hắn. Long tộc xung quanh thấy như vậy, lập tức lao tới. Bị Dương Khai xuất kỳ bất ý, phế bỏ một tộc nhân cũng thôi đi. Nếu còn tiếp tục xuất hiện tình huống như vậy, thì hôm nay long tộc đúng là mất hết danh dự. Toàn bộ long tộc trên long đảo gần như có thể nói là dốc hết toàn lực. Sao có thể cho phép một tên nhân tộc tại đây diệu võ Dương Oai. Đám người Chúc Tình rốt cuộc cũng đánh tới. Bất quá Long tộc bên này hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, cũng không biết người nào âm thầm hạ đạt hiệu lệnh, phân công rõ ràng. Mấy con rồng ào ào bay lên đón chặn đám người Chúc Tình. Tình tỷ tỷ, tỷ không nên làm khó ta. Ta cũng không muốn là địch nhân với tỷ, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Một con rồng tiến vắt ngang trước mặt Chúc Tình, miệng rồng hé mở, trong mắt rồng tràn đầy khó xử. Con rồng tím này không thể nghi ngờ chính là Phục Linh. Phục Linh chỉ là long mạch bậc 6, đối mặt với Chúc Tình long mạch bậc 9, quả thật là không có mảy may sức chống cự. Nếu không nhờ có phù hộ của Long Điện, nàng hoàn toàn không có khả năng ngăn cản ở nơi đây. Áp chế trên huyết mạch đủ để làm cho nàng bó tay bó chân. Bên cạnh Phục Linh còn có một con rồng lam hình thể hơi dài hơn nàng, nghe vậy cũng hùa theo. Tịnh tỷ tỷ à, còn xin dừng bước. Con rồng lam này chính là long nữ trước đây cùng sách lãng hoa với Phục Linh, một đường tung xuống mưa hoa. Huyết mạch của nàng cao hơn một chút so với Phục Linh, nhưng cũng chỉ là bậc 7 mà thôi. Bất quá có phù hộ của Long Điện, nên nếu nàng liên thủ cùng Phục Linh, ngược lại cũng có thể đấu một trận cùng với Chúc Tình, nói không chừng còn có thể chiếm được chút thượng phong. Chúc Tình sắc mặt xa sầm, trầm giọng quát. Cút ngay! Lâm Long bậc 7 lắc đầu nói. Xin thứ lỗi cho, ta không thể nào đáp ứng. Chúc Tình không nhiều lời, vang lên một tiếng long ngâm, liền hóa thành một con rồng đỏ dài 30 trượng. Một thân sóng nhiệt ngập trời, phản phất như có ngọn lửa bùng cháy. Hình thể to lớn ước chừng lớn gấp mấy lần so với Phục Linh, khiến Phục Linh và con rồng lam đều không nhịn được nuốt nước bọt. Mặc dù đã sớm nghe Chúc Tình tấn thăng long mạch bậc 9, nhưng dù sao chỉ là nghe, giờ này tận mắt nhìn thấy mới biết lời đồn đúng là không sai. Trước Chúc Tình, cả Long đảo cũng chỉ có hai vị cự long bậc 9, đó chính là Tam Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão vào mấy chục năm trước bị trục xuất vào Long Mộ, sống chết không biết. Còn Tứ Trưởng Lão thái độ làm rồng rất là thân thiết nhu hòa. Các long tộc trước mặt lão trước nay không cảm nhận được áp lực gì quá lớn. Nhưng cho tới giờ khắc này, hai long nữ mới hiểu được. Cự long bậc 9 so với các nàng khác biệt quả thực quá lớn. Cho dù có phù hộ của Long Điện, hai nàng đối mặt với chân thân của Chúc Tình cũng có chút cảm giác kinh hãi run sợ. Vừa hiện ra chân thân cự long, Chúc Tình liền hóa thành một luồng sáng đỏ, bay vọt tới phương hướng Phục Linh và con rồng lam, giống như một ngọn lửa bùng cháy, khiến không gian đều trở nên vặn vẹo. Phục Linh và con rồng lam vội vàng ngăn. Chúc Tình bị ngăn cản, Chúc Liệt cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Hắn đã hóa ra chân thân cự long, quần đấu một chỗ với một cự long bậc 8 khác. Trảo cào, răng cắn, đuôi quất, thỉnh thoảng phát ra bí thuật long tộc, dường như giữa nhau có thâm cừu đại hận gì không thể nào hóa giải. Chỉ trong giây lát liền đánh lên tới bầu trời, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Phía bên kia, Cửu Phượng với sức một mình dù đấu cùng hai long tộc cũng không rơi xuống hạ phong. Thân hình của nàng rất là ung dung nhẹ nhàng, chợt tới chợt lui, di chuyển thoải mái, làm cho hai cự long đuổi theo chỉ nhằm ngăn chặn nàng cũng phải nổi trận lôi đình. Cảm giác này thật là không tốt. Cửu Phượng có một thân bản lãnh, nhưng cố tình không giao phong chính diện cùng với bọn hắn, dường như đang đùa bỡn, càng đánh bọn hắn càng tức. Tiểu nha đầu, nếu không muốn chết thì cút ngay. Phục Tề một mình đối mặt cùng với Lưu Viêm, thân thể dài mười mấy trượng của hắn so với Lưu Viêm thân hình nho nhỏ, thật là đối lập rõ ràng. Đầu rồng to lớn như một căn nhà áp sát Lưu Viêm, trong miệng phát ra tiếng vù vù. Không phải Phục Tề thương hại người, chỉ là long tộc đều có bản thân cao ngạo. Đối phó với một tiểu cô nương mới 7-8 tuổi thì tính là bản lãnh gì. Nhưng mà rất nhanh, hắn biết mình đã sai rồi, làm 10 phần sai. Tiểu nha đầu thoạt nhìn như ngọc điêu phấn trác mềm mại đáng yêu này, trong cơ thể không ngờ tích chứa một lực lượng không thua kém hắn. Tới khi vang lên tiếng phượng hót thanh thúy, đằng sau Lưu Viêm bỗng nhiên hai bên mở ra hai ngọn lửa sáng ngời, rồi trong màn lửa sau nàng hóa thành một đôi cánh vỗ đập ù ù vang dội. Cùng lúc này thân hình nho nhỏ của Lưu Viêm cũng nhanh chóng trở nên lớn, vặn vẹo biến ảo một hồi liền biến thành một con chim lửa sáng lấp lánh, hình thể không kém chút nào so với Phục Trì. Con chim lửa hình thái duyên dáng, trong mắt lại tràn đầy cao ngạo, có uy nghiêm của vương giả, còn có cường liệt so với Long tộc. Là Phượng tộc. Phục Trì khẽ quát một tiếng, con mắt rồng không nhịn được co rút. Mặc dù biết tiểu nha đầu này tuyệt đối không phải là cả người vô hại, giống như thoạt nhìn ở bề mặt ngoài, nhưng làm sao hắn cũng không nghĩ tới nàng lại là một thành viên của Phượng tộc. Long Phượng, mặc dù Long tộc đặt ở trước, nhưng Phượng tộc cũng không yếu. Trong thánh linh, Long và Phượng quả thật không thể nói ai mạnh hơn ai. Nhưng nếu thật sự muốn so sánh, số lượng Phượng tộc còn ít ỏi hơn so với Long tộc. Long tộc tối thiểu còn có Long đảo, có truyền thừa của mình. Nhưng Phượng tộc thì dường như đã vô số năm không có tin tức. Loan Phượng bên trong man hoang cổ địa ở Đông Vực cũng không tính là Phượng tộc chân chính. Nàng ta chỉ là chi nhánh của Phượng tộc thôi. Ngay cả cửu Phượng đến đây chuyến này dường như cũng không thể tính là Phượng tộc chân chính. Nhưng tiểu nha đầu ngay trước mặt này khẳng định chính là Phượng tộc chính thống. Phục Trì tâm thần ngưng trọng, không còn dám xem thường. Chương 3064. Trời long đất lở, trời trăng mất sáng, pháp tắc phát sinh, linh khí hỗn loạn, mạn mãn hư không sụp đổ. Biển cuộn sóng gầm, tiểu thế giới chỗ Long đảo dường như đều trở nên không ổn định. Một trận chiến ngày hôm nay chú định sẽ khắc ghi trong sử sách. Long tộc dốc toàn bộ lực lượng, đám người Dương Khai mỗi người đều chiến. Tuy có mọi người gánh vác áp lực, nhưng mà Dương Khai vẫn như trước, một mình đối mặt với 7 con rồng. Hôm nay hết thảy chuyện này đều do hắn gây ra. Đương nhiên, Long tộc căm hận hắn thấu xương, nên đều nhằm vào hắn. Nhìn chung toàn trường, có hy vọng nhất có thể phân ra thắng bại cũng chỉ có trận chiến giữa Dương Khai và 7 con rồng này. Chúc Tình với 1-2 cũng không rơi xuống hạ phong. Cửu Phượng cũng 1-2, bất quá lại du đấu là chính, nàng không làm gì được 2 long tộc kia, đối phương cũng không có làm gì được nàng. Giống như Chúc Tình, chiến trường của 2 người trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng phân ra thắng bại. Chúc Liệt đơn đã độc đấu cùng với đối thủ của mình. Hai bên đều là cự long bậc 8, chính là lực lượng ngang nhau. Muốn phần cao thấp đâu phải là chuyện đơn giản. Lưu Viêm đối mặt với Phục Tề, mặc dù huyết mạch không cao, nhưng dù sao Long tộc, nội tình cũng bày ra đó. Lưu Viêm dù thu được truyền thừa của Phượng tộc, nhưng thời gian trưởng thành quá là ngắn, còn chưa tới thời điểm toàn thịnh. Vì vậy vừa mới đấu cùng Phục Tề liền rơi xuống hạ phong. Long Phượng dây dưa, tiếng long ngâm phượng hót liên tiếp vang. Lưu Viêm chỉ có thể tự vệ, nhưng nàng không cầu đánh bại địch thủ, chỉ cầu có thể gánh vác một chút áp lực giúp cho Dương Khai. Trong tâm niệm của nàng, luôn lo lắng cho an nguy của Dương Khai, những lúc phân tâm lại có chút vai tróc thịt bong. Mấy chỗ chiến trường cơ bản đều cân đối, chỉ có chỗ Dương Khai bên kia rõ ràng hắn rơi vào tình thế bất lợi. Đánh lén thất bại, trong nháy mắt, 7 con rồng quấn lấy hắn, không cho hắn phát huy thần thông không gian, cùng nhau cảnh giác. Thứ tự rõ ràng, từng đạo bí thuật long tộc thì triển ra. Dương Khai đúng là bị đánh cho mặt xám mày tro, chật vật không có chịu nổi. Thân thể to lớn thỉnh thoảng quay cuồng giữa không trung. Không tới thời gian nửa nén nhang, trên người hắn đã nhiều trên 100 vết thương. Những vết thương đó nhìn sâu tới tận xương, máu nhuộm vảy rồng. Toàn thân giống như bị quét lên một lớp phấn vàng. May mà sau khi long hóa, tố chất thân thể của Dương Khai có tăng lên rõ rệt. Nếu không, chiến đấu với cường độ cao như vậy, hắn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ được, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Còn thêm nhờ hắn có thần thông không gian, mỗi khi vào thời khắc mấu chốt, liền có thể vặn vẹo hư không, chuyển nguy thành an. Từng giọt kim huyết rơi xuống biển. Vô số thú biển nghe tiếng bơi tới, nuốt vào nước biển nhuộm máu, luyện hóa long tính thuộc về mình. Máu rồng cực kỳ trân quý, lúc bình thường, long tộc hoàn toàn không có khả năng chảy máu. Cho nên, mặc dù là thú biển sống nhiều năm quanh long đảo, cũng chưa bao giờ có cơ duyên cắn nuốt máu rồng. Nhưng mà hôm nay, những giọt máu rồng dường như không cần tiền, liên tiếp nhỏ xuống, tự nhiên dẫn tới vô số thú biển tranh nhau tranh đoạt. Trên bầu trời, Dương Khai cùng 7 con rồng quấn nhau đại chiến. Phía dưới biển, vô số thú biển gầm cắn đánh giết. cả thế giới tự hồ đều điên cuồng. Chiến trường không ngừng chuyển dời, một lát sau, linh đảo của Phục Trì đã không còn thấy rõ. Dương Khai thở hổn hển, thân rồng tám trượng sừng sững trên không trung, ánh mắt kiệt ngạo bệ nghệ. Bảy con rồng bốn phía nhìn chăm chăm bao vây hắn. Làm nhục Long tộc ta, tội phải giết. Một con rồng gầm thét. Phải chém. Sáu con rồng kia cũng hùa theo mà gầm, tiếng long ngâm giống như tiếng thú rống, thanh âm rõ ràng có xen lẫn dấu vết của bí thuật long tộc. Tiếng hô truyền ra lại hóa thành công kích thần hồn trong vô hình, đánh tới trong thức hải của Dương Khai. Chiến đấu trong thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng không còn cẩn thận như trước. Trước đó, Dương Khai trong chớp mắt cuồng bạo, phế đi một tộc nhân khác, xác thực đã hù dọa bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra, người này cũng không phải là ba đầu sáu tay, sợ dĩ có thể làm được, cũng chỉ là ỷ vào đánh lén mà thôi. Đối trận cùng với bảy long tộc ta đã là vinh dự lớn lao đối với hắn rồi, dù chết cũng không tiếc. Dương Khai phong thái bất động, đưa tay móc móc lỗ tai rồi tách miệng cười. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Đừng nói lời quá vẹn toàn, cẩn thận, coi chừng đứt đầu lưỡi đó. Đúng là ngoan cố không tha. Con rồng kia không kiên nhẫn gào thét. Nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời tiếng long ngâm vang trời, bảy con rồng từ bốn phương tam hướng phóng vọt tới. Long uy cuồn cuộn tràn ngập hư không. Dù là đế tôn tầng 3 bình thường tại đây, bị long uy như vậy ập tới, chỉ sợ cũng phải khiếp sợ, mất đi năng lực phản kháng. Dương Khai mặc dù không tới mức không chịu được, nhưng cũng thu lại nụ cười bất cần đời, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bằng vào sức một người đối trận cùng với bảy con rồng, quả thực hắn không phải là đối thủ. Long tộc quả nhiên không có dễ trêu chọc. Phải mau mau kêu trợ thủ đến đây mới được. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai vừa cố gắng tránh ra công kích của bảy con rồng, vừa âm thầm vận dụng thần niệm. Bên kia, Phục Linh cùng con rồng lam đang hợp lực giáp công cùng với Chúc Tình, ngược lại cũng liều mạng lực lượng ngang nhau. Ba con rồng đang quấn lấy nhau giữa không trung, người tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Bỗng dưng, Phục Linh hơi dừng động tác, rồi mới dùng thần niệm truyền âm, nói một câu gì cùng với con rồng lam. Con rồng lam hội ý, thân thể uốn lượn, liền đánh thẳng tới hướng của Chúc Tình. Nhưng đúng vào lúc này, Phục Linh biến thành rồng tím, đột nhiên bay nhào tới bên sườn của con rồng lam, cào mạnh cho một trảo. Vang lên một tiếng xùy, thân mình con rồng lam rung lên, cơ hồ theo bản năng tránh ra vị trí yếu hại. Nhưng tiếp theo, chỗ eo bụng liền truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Cùng lúc này, long uy của cự long bậc chín chụp xuống nàng. Long nguyên trong cơ thể lại trở nên tắc nghẽn, vận chuyển mất linh. Con rồng lam chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Thân rồng dài gần 20 trượng, chợt thu nhỏ với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Là huyết mạch áp chế. Trong mắt con rồng lam tràn đầy hoảng sợ và không sao hiểu được. Chẳng biết tại sao xuất hiện tình huống như vậy. Quay đầu nhìn, trong mắt con rồng lam không khỏi lóe lên, vẻ khó có thể tin, giận dữ hét. Phục Linh, ngươi! Giờ khắc này trên long trảo của Phục Linh bất ngờ nhiều thêm một mảnh vảy rồng màu lam nhạt. Mà vảy rồng kia rõ ràng thuộc về con rồng lam. Nếu là vảy rồng bình thường thì không sao. Cố tình, mảnh vảy rồng này chính là phù hộ thuật của Long Điện ký thác. Vảy rồng bị rút ra, phù hộ thuật mất đi hiệu quả, tự nhiên lập tức thể hiện ra huyết mạch áp chế. Nàng cũng không sao nghĩ ra tại sao Phục Linh bỗng nhiên xuống tay với mình. Nếu không phải vì mình không có mảy may phòng bị đối với nàng ta, cũng không đến mức bị Phục Linh một kích đánh trúng chỗ yếu hại, phá vỡ đi phù hộ thuật của Long Điện. Chúc Tình cũng rất là bất ngờ, nhưng ngay lúc Phục Linh đánh lén con rồng lam, nàng đã lắc mình đến trước Phục Linh, thân rồng to lớn quấn quanh Phục Linh, siết chặt nàng ta, móng rồng sắc bén cắm trên thân Phục Linh, đầu ngón tay đã thấm ra máu rồng đỏ sẫm. Tình tỷ tỷ! Phục Linh hoảng sợ la, thân rồng của nàng so với Chúc Tình quả thật chênh lệch gấp mấy lần. Trước đó hợp lực cùng với con rồng lam đóng một trận với Chúc Tình còn không thể hội rõ ràng như vậy. Nhưng giờ khắc này đối mặt với Chúc Tình, nàng mới cảm thấy hoảng hốt. Dường như Chúc Tình tùy thời có thể lấy đi tính mệnh của mình. loại cảm giác bị người khác nắm quyền sinh sát khiến nàng rất không thoải mái, mà lại không có năng lực phản kháng. Chúc Tình hô một tiếng cũng không có tiếp tục động thủ, mà quay đầu nhìn hướng con rồng lam, lại nhìn xuống Phục Linh, mở miệng nói. Đây là sao? Một màn Phục Linh đánh lén con rồng lam cũng khiến cho Chúc Tình không sao hiểu rõ. Quan hệ giữa nàng và Phục Linh không tính là thuận hòa cho lắm. Ta là người của tỷ phu. Phục Linh vội vàng giải thích. Tỷ phu? Chính là Dương Khai, Dương đại ca. Sao chứ? Trong mắt của Chúc Tình bỗng nhiên lóe lên sát cơ. Phục Linh hoảng hốt, đột nhiên ý thức được vấn đề chỗ nào, vội vàng nói. Tỷ phu trước đây gieo lạc ấn trong thức hải của ta, hiện tại ta phải nghe theo tỷ phu ra lệnh. Nàng cũng hiểu rõ vì sao bỗng nhiên Chúc Tình lộ ra sát cơ với mình. Mình nói là người của Dương Khai, Chúc Tình nghe nói vậy, khẳng định cho rằng mình có tình ý với Dương Khai. Chúc Tình không phẫn nộ mới là lạ. Không ngờ, gieo thần hồn lạc ấn cho ngươi. Chúc Tình không thể tưởng hồi nhỏ một tiếng, giờ mới hiểu vì sao bỗng nhiên Phục Linh lại ra tay giúp mình. Phục Linh liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, vừa rồi tỷ phu truyền lệnh, bảo ta ngậm ra tay. Ta hiểu rồi. Chúc Tình thu vút móng vuốt rồng, liếc mắt nhìn con rồng lam. Giờ này con rồng lam đã hiện ra thân người. Dưới áp chế của long mạch bậc chính, nàng ta miễn cưỡng duy trì thân rồng, hoàn toàn không có ý nghĩa chút nào, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Chỗ bụng của nàng ta đã có một lỗ hổng dài một xích, máu tươi chảy dài. Nàng ta đang dùng tay che miệng vết thương, khuôn mặt đầy tức giận trừng mắt nhìn Phục Linh. Bất cứ người nào bị người ta đánh lén đều sẽ không có tâm tình tốt. Bất quá sau khi nghe Phục Linh giải thích, nàng cũng hiểu rõ, đại khái Phục Linh là thân bất do kỷ. Chỉ là một long tộc là bị một nhân tộc gieo thần hồn lạc ấn. Đây quả thật là sỉ nhục. Trong mắt của nàng không khỏi lóe lên vẻ khinh bỉ. Tình tỷ tỷ, tỷ phu cần giúp một tay. Phục Linh lo sợ bất an nhìn Chúc Tình nói. Không được kêu hắn là tỷ phu, Chúc Liệt cũng không có cưới ngươi. Chúc Tình nói một câu, sau đó đuôi rồng quất mạnh một cái, nhanh chóng bay vọt về hướng Dương Khai. Hiển nhiên nàng biết rõ Phục Linh là đức hạnh gì, đương nhiên không muốn Chúc Liệt kết làm phu thê cùng với nàng ta. Thật là xin lỗi nha. Phục Linh có chút lúng túng nhìn con rồng lam nói lời xin lỗi. Lời này của ngươi, đợi sau này nói với nhị trưởng lão đi, để xem nhị trưởng lão có thể tha thứ cho ngươi hay không. Con rồng lam liên tục cười lạnh. Trong mắt của Phục Linh lóe lên vẻ hoảng hốt, cũng không nói gì thêm, xoay người vội vàng đuổi theo hướng Chúc Tình. Chúc Tình nghĩ tới an nguy của Dương Khai, tăng nhanh tốc độ. Thân thể to lớn vạch ra một luồng sáng giữa không trung, giống như một luồng lửa bùng cháy. Nơi thân rồng đi qua, ngay cả hư không đều lưu lại dấu vết. Phục Linh tuy xuất phát sau một bước, nhưng làm sao cũng không cách nào đuổi kịp nàng, lập tức có chút ảo não. Nàng từ Dương Khai bên kia nhận được mệnh lệnh, chính là không đơn giản chỉ đi qua hỗ trợ, mà trọng yếu là phải âm thầm tập kích. Đây mới là chỗ mấu chốt của thắng lợi ngày hôm nay. Bọn họ bên này tình thế bất lợi lớn chính là nhân số. Nhưng nếu có thể giải quyết trước tiên đối thủ của Chúc Liệt, Cửu Phượng và Lưu Viêm, đến lúc đó bọn họ bên này có 6 người đối với 7 con rồng kia. Dù nhân số còn có chút thua kém, nhưng chỉnh thể thực lực khẳng định là mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp nói rõ cho Chúc Tình biết tỉ mỉ kế hoạch của Dương Khai, Chúc Tình đã vội bay đi. Điều này làm cho Phục Linh có chút bất an, không biết lát nữa Dương Khai có trách tội nàng không. Chiến trường chỗ Dương Khai khoảng cách chiến trường chỗ Chúc Tình cũng không tính là xa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã chạy tới nơi. Vừa trông thấy trong mắt, tức thì ánh mắt của Chúc Tình liền đỏ bừng. 7 con rồng, gần như là với một loại phương thức lưu manh cực kỳ tàn ác, quần đấu tấn công Dương Khai. Trên thân thể cao lớn của Dương Khai gần như không có chỗ nào hoàn hảo, có một số vị trí thịt đều bị lột xuống, lộ ra xương cốt. Kết thúc tập 604 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.